Đại vũ trụ thời đại, chương 271 quy tắc và chiêu sinh đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những thông tin và tình báo có được hiện giờ quy nạp lại, tổng cộng tiên ngôn có 4 quy tắc sau đây. Thứ nhất, những thước phim tương lai kẻ tiên ngôn có thể nhìn thấy được sẽ dựa vào mục tiêu đầu tiên là những người hoặc sự vật có liên quan đến họ. Thứ hai, những thước phim tương lai mà kẻ tiên ngôn có thể nhìn thấy được sẽ căn cứ vào năng lực của kẻ thích ứng vũ trụ cấp song S rồi đến kẻ thích ứng vũ trụ cấp S, cuối cùng là đến kẻ thích ứng vũ trụ bình thường. Năng lực càng mạnh thì những thước phim tương lai được nhìn thấy sẽ càng nhiều, năng lực càng yếu thì những thước phim tương lai nhìn thấy sẽ càng ít. Đối với người bình thường ngoại trừ là nhìn đối diện mặt đối mặt, nếu không sẽ không thể nào nhìn thấy các thước phim tương lai của họ. Thứ ba, những thước phim tương lai mà kẻ tiên ngôn có thể nhìn thấy không thể nào khống chế được, có thể là những việc không có quan trọng, cũng có thể là những việc quan trọng, bất cứ sự việc nào mà họ nhìn thấy được sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, thông thường là sẽ nhìn thấy những sự việc xảy ra trong vòng 24 tiếng đến 30 ngày. Thứ tư, tương lai có thể thay đổi được nhưng mà tùy theo số lượng người bị ảnh hưởng càng nhiều cùng với mức độ thay đổi càng lớn thì sẽ gây ra tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm đối với kẻ tiên ngôn, nếu như tác dụng phụ quá lớn thậm chí có thể khiến cho kẻ tiên ngôn tử vong. Nhâm Đào ôm lấy trán và nói. Đây chính là 4 quy tắc quy nạp được từ tất cả những thông tin có được, đương nhiên, đây chỉ là những gì mà chúng ta thu được ở đây, nói không chừng kẻ tiên ngôn còn có những quy tắc mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy, điều này đòi hỏi bé Van phải tự mình đi tìm tòi rồi, hơn nữa đối với thứ gọi là thước phim tương lai, thì những có thể làm được thật sự quá nhiều, hay là một chút xíu thay đổi thì hoàn toàn có thể thay đổi cả cục diện, tất cả những điều này cháu đều phải tự mình nắm bắt lấy. Sau khi nghe xong những điều này đột nhiên Van lắc tay một cái, làm ra dáng điệu của một thiếu nữ cười ngọt ngào và nói. Cháu không phải là kẻ tư duy cho nên đừng tìm cháu để làm những việc quy nạp các nguyên tắc hay là tính toán tương lai, đây là việc mà kẻ tư duy như chú phải làm, đẩy cho cháu làm là ngược đãi trẻ em, hơn nữa chú còn có 2 kẻ tư duy, hai người rưỡi, chú thuyền trưởng cũng coi như là một nửa kẻ tư duy rồi. Trên trán của Nhâm Đào đột nhiên hiện lên những gân xanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được, trên thực tế, nói là 2 người rưỡi kẻ tư duy, nhưng mà Diêu Nguyên đương nhiên không thể nào là một kẻ tư duy độc lập cho Van được, còn Thích Hiểu Điều là một thượng úy, anh ta cũng là đại ca nổi tiếng trong Hắc Sắc Tam Liên Tinh thuộc chiến đoàn Liên Sao, anh ta và 2 chiến hữu của mình, 3 người vô cùng hiểu ý nhau, họ là những tay lái chiến cơ vũ trụ 003 xuất sắc nhất với sức chiến đấu phi thường, đại danh Hắc Sắc Tam Liên Tinh đã nổi tiếng khắp chiến đoàn Liên Sao từ lâu, bình thường họ có rất nhiều nhiệm vụ tập huấn đương nhiên là cũng không thể nào trở thành kẻ tư duy cho Van được. Xem ra thì, Nhâm Đào có chút kém cạnh rồi, chỉ cần bình thường không có chuyện gì thì anh sẽ không sử dụng năng lực kẻ tư duy làm việc, anh thích nhất là được nằm ở trên cao ngủ, hay là lấy một cuốn tiểu thuyết thật cũ ra đọc suốt cả buổi chiều, rồi ăn bữa cơm gia đình do em gái mình nấu, đây chính là cuộc sống mà anh yêu thích nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sự xuất hiện của Van rất có thể sẽ phá vỡ cuộc sống mà anh yêu thích nhất. Trên thực tế, đây cũng là một chuyện mà trước đây mọi người thảo luận, kỹ năng loài người mới của Van thật sự quá mạnh, thậm chí có thể nói đã vượt qua giới hạn mà các nhà khoa học có thể đạt đến hoặc lý giải được. Đương nhiên những nền văn minh bậc thần thánh vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp 9 có thể nhìn thấy các thước phim tương lai được hay không thì khoan hãy đề cập, nhưng chắc chắn nền văn minh vũ trụ cấp 4 và cấp 5 là không thể nào làm được. Đây là kết luận không chỉ mình Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều rút ra được mà ngay cả Diêu Nguyên cũng có kết luận như vậy. Có thể nhìn thấy thước phim tương lai, điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là trong tương lai sự an toàn của tàu hy vọng đã có được sự bảo đảm, đây chính là điều quan trọng đầu tiên, kế tiếp là có rất nhiều cơ hội có thể tận dụng, cho nên vốn dĩ biết trước tương lai là kỹ năng gian dối lớn nhất. Đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội trong tương lai ngoại trừ việc biết được các thước phim tương lai ra, thì càng phải tiến hành phân tích các thông tin tương lai này, đặc biệt là tiến hành bố trí và tính toán một số thông tin quan trọng, ví dụ lúc trước khi chiến tranh với thương nhân ngoài hành tinh, nếu như để cho Nhâm Đào Thích Hiểu Điều, thậm chí là Diêu Nguyên tự họ có được những thước phim tương lai này thì rất có khả năng sẽ không chết một người nào mà vẫn có thể chiến thắng thương nhân ngoài hành tinh, đương nhiên nếu như không may mắn thì vẫn có thể chết một số lượng nào đó nhưng mà tổn thất sẽ không nhiều như vậy. Khi Van nghe nhóm người Diêu Nguyên hỏi như vậy, thì từ một cô bé vẫn luôn cười khúc khích đột nhiên tắt ngay nụ cười, với một nét mặt sợ sệt và không chắc chắn, cô bé nói. Bởi vì cháu không dám chắc hậu quả của cách làm như vậy. Các chú đừng có xem thường cháu nha, tốt xấu gì cháu cũng là sinh viên, hơn nữa bình thường lúc rảnh rỗi cháu cũng thích xem các sách báo khoa học, cháu cũng biết về lý luận hỗn mang và hiệu ứng cánh bướm, đặc biệt là một chút thay đổi trên trục thời gian cũng có thể đưa đến sự khác biệt trong tương lai cực kỳ lớn. Thời điểm cháu nhìn thấy các thước phim tương lai mà bọn thương nhân ngoài hành tinh sẽ tấn công chúng ta chỉ cách ngày chúng tấn công có mấy ngày thôi, cháu không phải là kẻ tư duy như các chú, cũng không cách nào khống chế được sự xuất hiện của thước phim tương lai, cho nên cháu đã làm hai việc có khả năng thay đổi tương lai nhiều nhất, một là chặt đứt các cánh tay máy móc trói nhóm người của chú ưng, còn việc thứ hai là để cho chú thuyền trưởng nhìn thấy bộ mặt thật sự của bọn thương nhân ngoài hành tinh. Ngoại trừ hai việc này ra, thật sự cháu không nghĩ ra cách nào để thay đổi nữa, hơn nữa cũng không thể nào nói cho các chú nghe được. Diêu Nguyên, Nhâm Đào, Thích Hiểu Điểu ba người liên tục than thở, nhưng mà họ cũng không thể trách móc Van được. Dù sao thì tuổi tác nó còn nhỏ, lại không phải là kẻ tư duy, lúc đó nó cũng vừa mới trở thành loài người mới, hơn nữa còn là một loại loài người mới chưa từng có trong lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé này cũng nói cho họ nghe tại sao lúc đó lại không báo với Diêu Nguyên bọn họ những thước phim tương lai mà cô bé thấy được, bởi vì cô ấy sợ bản thân mình bị tâm thần phân liệt. Lúc đó đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh là chuyện cực kỳ hệ trọng, nếu như chỉ vì cô ấy bị bệnh về tinh thần mà khiến cho cuộc đàm phán này thất bại thì rất có thể cô sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của loài người, cho nên bất đắc dĩ vào giây phút cuối cùng cô bé mới quyết định làm thay đổi hai mấu chốt quan trọng này. Chính vì như vậy, sau khi ba người thảo luận với nhau đã quyết định để cho Nhâm Đào thành kẻ tư duy riêng cho Van, chỉ cần Van nhìn thấy bất kỳ thước phim tương lai nào khả nghi, vậy thì có thể lập tức gọi điện thoại liên lạc Nhâm Đào bất kỳ lúc nào và Nhâm Đào cũng không được từ chối bằng bất kỳ lý do gì, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Nhâm Đào vô cùng phẫn uất. Cho dù như thế nào, sự xuất hiện của Van cũng khiến trong lòng của Diêu Nguyên ngập tràn hứng khởi và niềm hy vọng, bởi vì kẻ tiên ngôn thật sự tồn tại, hay là nói tàu hy vọng đã có được một kẻ tiên ngôn cấp 3. Điều này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với sự phát triển trong tương lai của tàu hy vọng, đặc biệt là kế hoạch tìm kiếm di tích của anh có thể tiến hành một cách thuận lợi. Đương nhiên, việc này đòi hỏi phải tính toán lên kế hoạch một cách chi tiết kỹ lưỡng, đồng thời, năng lực tiên ngôn của Van cũng cần phải được rèn luyện trong thời gian dài, sự ăn khớp giữa cô và Nhâm Đào cũng cần phải có một thời gian để rèn luyện, tóm lại, đây chính là kế hoạch lâu dài trong suốt 100 năm sau tuyệt đối không thể gấp được. Mặt khác, kế hoạch phát triển của tàu hy vọng bắt đầu được tiến hành trong vài ngày sau đó, trên nền tảng đại học chính phủ sẽ thêm 3 trường đại học kiến thức cơ bản, đối tượng giảng dạy chủ yếu là đại đa số quần chúng. Những người dân thường này lúc còn ở trên địa cầu là những tinh anh thuộc các ngành nghề khác nhau, ngành thương mại, ngành dịch vụ, lãnh đạo trung cấp hoặc một số ít lãnh đạo cao cấp, phương diện chính trị, ngôn ngữ, pháp luật, kiến trúc hay công nghiệp, tóm lại là tất cả các ngành nghề đều có liên quan đến, tổng cộng có 120.000 người, con số này thật sự không phải là ít, trong đó dường như mỗi một người đều là tốt nghiệp đại học hoặc là tốt nghiệp đại học danh tiếng, so với nghề nghiệp mà họ đã từng làm, đây không phải là những trường đại học tầm thường mua bán bằng cấp, nhưng vấn đề là, những gì mà nhóm tinh anh này học quá rộng, ngành nghề nào cũng có, cho nên không có sự tập trung, chính vì như vậy số lượng nhà khoa học trên tàu hy vọng thật sự không nhiều, cho dù đã cộng thêm nhân viên nghiên cứu và nhân viên thực tập thì cũng chưa tới số lượng 5.000 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số lượng nhân viên nghiên cứu lớn nhất mà Diêu Nguyên mong muốn tốt nhất là có thể đạt đến 1/10 tổng số dân của tàu hy vọng, cũng tức là 20.000 người, bây giờ mới chỉ đạt đến 1/4 con số đó, đương nhiên điều này không có nghĩa là số lượng người nghiên cứu khoa học càng nhiều càng tốt, điều thật sự quan trọng vẫn là chất lượng, giống như là những nhà khoa học thiên tài Newton, Einstein, Hawking vân vân, thành tựu của những người này tuyệt đối không thể nào được tích lũy bằng số lượng người, nhưng mà bây giờ tình hình của tàu hy vọng có chút khác biệt bởi vì đã có được gần như toàn bộ công nghệ khoa học và lý luận khoa học của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời cũng có được 4 công nghệ của cách mạng công nghệ lần thứ 5, cứ như vậy, số lượng người trở nên rất quan trọng, bởi vì sự nhiều ít của số lượng người có thể quyết định hiệu suất phá giải các công nghệ này, một người cho dù tài giỏi đến đâu thì sức lực cũng có hạn, so với việc đó, hàng chục ngàn nhân viên nghiên cứu có kiến thức khoa học sơ bộ sẽ trở thành niềm hy vọng hàng đầu của tàu hy vọng hiện nay. Chính vì như vậy, Diêu Nguyên đã phê duyệt huy động vốn và nhân viên xây dựng 3 trường đại học kiến thức cơ bản này trên tàu hy vọng, bắt đầu tiến hành chiêu sinh với tất cả mọi người trên tàu, chỉ cần bạn trên 16 tuổi có bằng tốt nghiệp cấp 3, cho dù là bằng tốt nghiệp cấp 3 ở trên địa cầu hay là bằng tốt nghiệp cấp 3 ở trên tàu hy vọng thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký vào học tại 3 trường đại học kiến thức cơ bản này, học phí được miễn hoàn toàn, đồng thời nhà trường sẽ phát học bổng cho những người nào có thành tích học tập tốt. 3 trường đại học kiến thức cơ bản này được chia thành các hệ thống khác nhau, ví dụ như sinh vật học, vật lý học, thiên văn học, v.v. Đương nhiên lúc mới bắt đầu chắc chắn không thể nào giảng các lý luận chuyên sâu, đều là bắt đầu từ những khóa học kiến thức cơ bản nhất, sau đó mới lựa chọn ra những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Những sinh viên này sẽ tiếp tục học tập trong các lớp trung cấp, còn những người không được lựa chọn thì sẽ tiếp tục học chương trình đại học, cứ như vậy lựa chọn theo từng bậc một, lựa chọn ra những thiên tài đã từng bị mai một trong xã hội địa cầu, đồng thời tiến hành phổ cập kiến thức khoa học cho đại đa số dân chúng, đây cũng là một cách tốt để nâng cao trình độ của người dân. Cả quá trình học sẽ kéo dài 2 đến 3 năm, trong số đó người nào có thành tích học tập tốt nhất và có năng khiếu nhất thì sẽ trở thành nhân viên nghiên cứu, tương lai sẽ có thể trở thành nhà khoa học. Tất cả những điều này đều đòi hỏi họ phải tự mình phấn đấu, còn người có thành tích học tập khá tốt thì có thể trở thành nhân viên thực tập, trong tương lai có thể trở thành nhân viên nghiên cứu, còn người có thành tích kém nhất thì sau khi hoàn thành chương trình đại học sẽ tham dự cuộc thi, những người nào thi đậu thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp học vị và được tốt nghiệp. Diều Nguyên cũng quyết tâm, vì để nâng cao mức độ tích cực ghi danh đại học của quần chúng, anh thật sự đã làm theo chế độ của nước xét lúc trước. Theo bằng cấp để quyết định mức lương công việc trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hễ ai có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các hệ thống khoa học liên quan của tàu Hy vọng, trong tương lai cùng một vị trí công việc, mức đãi ngộ của họ sẽ được gia tăng trên 20. Phúc lợi nhiều, đương nhiên sẽ có nhiều người đăng ký, Diêu Nguyên tin chắc như vậy. Rất nhanh chóng ba trường đại học kiến thức cơ bản đã nhận đủ các tinh anh thuộc các ngành nghề khác nhau, anh cũng hy vọng, trong số những người này lỡ như xuất hiện một thiên tài như Einstein, vậy thì tàu Hy vọng sẽ phát triển vượt bậc. Cách chương.